Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603 San Siro đồng nát sắt vụn. Đã cắp FA cũng đã bị đào thải bị loại. Tư Đồ Vân Binh sẽ vì Champions League cùng thi đấu vòng tròn hai đầu chiến tuyến chiến đấu hăng hái. Đến cùng, giữa tuần lao tới Milan thành trước đó. Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo lúc triển vọng tranh tài lúc nói ra. Ta biết mọi người đã đem Liverpool coi là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Ta muốn nói cho Liverpool cầu thủ là chúng ta cần biểu hiện được tốt hơn mới có thể là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Tha thứ ta nói thẳng, AC Milan có lẽ cũng không phải là một cái có thể so sánh Champions League tính khiêu chiến tiêu. Chuẩn đội bóng, bọn hắn đã từng huy hoàng qua, tựa như Liverpool, nhưng bọn hắn hiện tại ở vào rất bình thường hư nhược giai đoạn. Tựa như mấy năm trước Liverpool, mà chúng ta muốn khiêu chiến mục tiêu là Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Tư Đồ Vân Binh sẽ ở tiếp nhận phỏng vấn lúc dùng đến ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng cũng sẽ không thường xuyên trích dẫn, bởi vì đổi lại bình thường ngôn ngữ ngoại giao, hắn khẳng định sẽ nói AC Milan rất lợi hại các loại, lấy lòng một fan đối phương, nhưng bây giờ hắn kéo dối trá mạng che mặt. Hắn cần đội bóng nhận rõ sự thật, dù là đào thải AC Milan không phải cái gì công tích vĩ đại. Nhưng hắn cần đội bóng đầu tiên làm được điểm này. AC Milan hai năm này lại kinh lịch một phen dung chuyển. Hiện tại chủ soái có chút ngoài dự liệu là Hà Lan danh túc Seedorf. Từ phía sau ngược lại là tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc khẩu khí 10 phần cương ngạnh. Công bố AC Milan có được quang vinh lịch sử, đám cầu thủ sẽ vì bảo vệ đội bóng tôn nghiêm mà chiến đấu. Liverpool muốn tại San Siro gây sóng gió, AC Milan quyết không cho phép. Đường Liverpool đến Ta Milan thành lúc, AC Milan fan bóng đá biểu hiện cuồng nhiệt. Bọn hắn tại Liverpool khách sạn bên ngoài chế tạo tạp âm tới quấy rầy bọn hắn đêm đó nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh lơ đễnh. Hôm sau chạng vạng tối, đội bóng đi vào Milan thành San Siro sân bóng. Đường Tư Đồ Vân Binh tại sân bóng bên trong nhìn thấy Seedorf lúc. Đối phương xác thực khí chàng không tầm thường. Âu phục dày da sau khi còn mang theo khăn quàng cổ. Nhìn so Tư Đồ Vân Binh ở lắp đặt tốn hao công phu phải hơn rất nhiều. Tư Đồ Vân Binh cùng Seedorf chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Sau đó liền đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt đảo qua AC Milan hôm nay đội hình ra sân. Quả thực trong lòng có chút khinh thường. Seedorf vì bác ánh mắt mà khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn ngược lại muốn xem AC Milan dựa vào hiện tại đồng nát sắt vụn làm sao ngăn cản đến từ Liverpool cường thế nghiền ép. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Trải qua 2 tháng ngưng chiến, Champions League thi đấu sự tình một lần nữa về tới cuộc sống của chúng ta bên trong. Mà từ hôm nay trở đi, Champions League sắp mở ra khẩn trương kích thích đấu vòng loại. Hôm nay chúng ta vì mọi người hiện trường trực tiếp tranh tài là AC Milan tỏa chấn sân nhà San Siro. Nghênh chiến Liverpool 1/8 trận chung kết thủ hiệp. AC Milan hôm nay đội hình ra sân là 4231. Thủ môn, Abiati, hậu vệ, De Ciglio, Rami, Bonera, Essien, giữa trận, Tarat, Bori, Kaka, De Jong. Emanuelsson, tiên phong, Balotelli, Liverpool hôm nay tại sân khách đội hình ra sân là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Kante, Zera, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Suarez, Coutinho, Khách quan mà nói, làm khách Liverpool tại bài binh bố trận bên trên lựa chọn càng thêm tích cực kỹ. Chiến thuật, AC Milan có thể hay không tại sân nhà sáng lập kỳ tích đánh bại Liverpool đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tạm thời bất luận cầu thủ thực lực, chỉ nhìn danh khí. Hiện tại AC Milan trong trận danh khí vang dội cầu thủ kỳ thật cũng chỉ có Kaká, Balotelli, Essien, nhưng là Kaká tại Real Madrid chịu đủ tổn thương bệnh bối rối, xem như đã phế đi một nửa. Essien quá khứ mấy năm tại Chelsea đồng dạng bởi vì tổn thương bệnh hủy bỏ, thuê đi qua Real Madrid, hiện tại lại thuê đi tới AC Milan. Về phần Balotelli, từ Inter Milan đến Manchester City, lại đến AC Milan, hắn dùng mình, ngây thơ, tại một chút xíu đem thiên phú tiêu hao hầu như không còn. Về phần còn lại cầu thủ, hoặc là lão lão, hoặc là không còn dùng được, AC Milan muốn khôi phục trước kia vinh quang, chỉ sợ cái này đêm tối còn dài đằng đẵng. Đường tranh tài bắt đầu còi huýt vang lên về sau, cuồng nhiệt AC Milan fan bóng đá đang vì đội bóng điên cuồng trợ uy. Nhưng bọn hắn lần đầu tiến công đánh cho rất bình thường, không thuận lợi. Tarat bên phải đường nếm thử đột phá, Robertson bị trực tiếp cắt bóng. Ngay sau đó Liverpool liền triển khai khoái công. Zera bên trong vòng tiếp ứng đưa bóng về gõ cho Casemiro. Từ phía sau đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Đường Gareth Bale khống chế bóng lúc AC Milan trong phòng tuyến cầu thủ rõ ràng khẩn trương, lập tức hướng hắn đánh tới. Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ cho bước nhanh trợ công đi lên Azpilicueta. Bởi vì Gareth Bale hấp dẫn tới De Jong, Azpilicueta nhìn chuẩn trung lộ lỗ hổng đưa bóng kề sát đất truyền ra. Zera trước đâm trúng ngừng cầu điều chỉnh một bước sau tại vùng cấm địa trước trung lộ lệch phải khu vực hoàn thành một cước sút gôn. Cước này lạnh bắn rất có sao sơn chấn hổ ý vị. Abiati làm ra đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. AC Milan phòng thủ thành công, để fan hâm mộ bóng đá có chút hưng phấn. Nhưng là AC Milan fan bóng đá không tưởng tượng được là tranh tài từ giờ khắc này liền đã bị Liverpool tiếp quản. Bọn hắn tại trung hậu trận phòng thủ tấp nập hướng trước đá mạnh giải vây. Đội bóng bản thân cũng không thể lực tại trung hậu trận nhanh chóng trôi chảy truyền lại đến tổ. Trước lên thế công, thậm chí không chế bóng đều trở nên gian nan. Ở Italia có lẽ để cân nhắc bọn hắn thực lực cũng không phải là rất bình thường chuẩn xác. Dù sao Serie A bên trong chỉ có Juventus một nhà độc đại. Inter Milan ngày càng sự suy thoái. Napoli thiếu một chút quán quân tướng. AC Milan có thể bảo trụ Champions League tư cách liền nhìn thực lực không tính quá kém. Thế nhưng là tại châu Âu đỉnh cấp trên sân khấu cùng cường đội giao phong lúc, AC Milan thực lực đến cùng thế nào liền liếc qua thấy ngay. Phản kích đánh không ra uy hiếp, Kaká tại Kanté trước mặt cũng rất khó tiếp ứng cùng khống chế bóng. Trung hậu trận tổ chức không nổi hữu hiệu tiến công, phòng thủ cũng hơi có vẻ lộn xộn. Liverpool tiến công thì như cũ kéo dài tư đồ Vân Binh mới nhất điều chỉnh hai cánh cùng bay chiến. Thuật, tranh tài phút thứ 21, Coutinho phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Zera chuyền bóng. Hắn lập tức lội cầu bên trong cắt kéo theo De Siglio thu hồi trung lộ. Tại sắp cùng Bory tàu ngộ lúc, Coutinho đưa bóng truyền về đường biên thọc sâu khu vực. Robertson nhanh như điện chớp trợ công đi lên một cước ra cầu xuyên qua đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Suarez nghiêng đâm trúng ngừng cầu làm bộ lên chân sút gôn. Rami trở về thủ bên trong tấn mãnh phủ kín, lại phát hiện Suarez rơi xuống chân trái đưa bóng tiền hoa hồng. Suarez giả bắn thật chụp đưa bóng khống chế lại, cùng Rami đối diện giao thoa mà qua sau lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm. Bên trong cắt tốc độ kinh người Gareth Bale bước nhanh giết tới. đoạt tại Bonera phủ kín trước đó dùng đâm bắn phương thức đưa bóng đánh về phía cầu môn góc dưới. Bên trái, thủ môn Abiati ra sức dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá lăn nhập AC Milan cầu môn trong nháy mắt. Gareth Bale tươi cười rạng rỡ, cùng Suarez vỗ tay chúc mừng về sau liền trong chiều vòng phương hướng đi đến. Trạng thái vô cùng nhẹ nhõm. AC Milan ném cầu. Suarez tại vùng cấm địa vợ công Gareth Bale đâm bắn phá khung thành. Ương ngạnh phòng thủ AC Milan cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được Liverpool điên cuồng tấn công. Đây là thực lực chênh lệch. Không cần quá nhiều phân tích. Liverpool cùng AC Milan đối báo tố cầu thủ năng lực cá nhân. AC Milan thua. Tương đối chỉnh thể kỹ chiến thuật thực lực. AC Milan vẫn thua. Nếu như nói AC Milan hôm nay có cái gì ưu thế, như vậy chỉ có lợi thế sân nhà. Cùng lúc nhìn bọn họ có thể tại thi đấu trạng thái bên trên trội hơn Liverpool. Nhưng hiển nhiên bọn hắn không được. Vẫn là Liverpool biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Hiện tại Liverpool là cấp thế giới cường đội. AC Milan cũng đã thối lui ra khỏi châu Âu đỉnh cấp cường đội hàng ngũ. Chỉ mong AC Milan hôm nay có thể như bọn hắn chủ soái Seedorf nói như vậy đi bảo vệ Milan tôn nghiêm cùng vinh quang. AC Milan chủ soái Seedorf mặt không biểu tình. Trên trận thực lực sai biệt quá lớn. Bóng đá tranh tài có rất nhiều mấu chốt đối kháng khâu. Lên cao đến toàn cục độ cao là kỹ chiến thuật. Nhưng chứng thực đến chi tiết thể hiện chính là chạy, đối kháng, kỹ thuật, phối hợp vân vân, mà tại những chi tiết này bên trong, không cần đặc biệt chăm chú cẩn thận đi so sánh. AC Milan bày biện ra chính là bại hoàn toàn tại Liverpool. Liverpool cũng không có đem so với thi đấu chỉnh thể tiết tấu kéo lên đến một cái tồi khô lạp hủ. Cực hạn tốc độ, nhưng là dù vậy, rất dễ dàng nhìn thấy Liverpool cơ hồ mỗi cái vị trí cầu thủ đang chạy tần suất cùng tốc độ bên trên đều thắng AC Milan. Cái này khiến bọn hắn đang đối kháng với bên trong càng tích cực. Hoàn toàn rảo xá tác Milan thế công, để AC Milan cầu thủ không cách nào khống chế bóng. Chuyền bóng phối hợp, chớ nói chi là tăng tốc khoái công, mà tại kỹ thuật phương diện đối báo tố. Liverpool hiện tại đấu pháp ngắn gọn, cầu thủ xử lý cầu mặc dù không có sức tưởng tượng hoa lệ động tác, nhưng đem kiến thức cơ bản phát huy đến cực hạn, liền cũng là có thể mang đến rất lớn ưu thế. Chuyền bóng tinh chuẩn chính là kỹ thuật thể hiện. Tại phối hợp phương diện, Liverpool ăn ý là AC Milan căn bản không thể nào tương đối. Chi này AC Milan tựa như là lâm thời chắp vá lên. Quá khứ 2 năm căn bản không có ổn định qua, Seedorf có dự cảm này lại là một trận chật vật tranh tài. Nhưng bây giờ tình cảnh lại làm cho hắn có một loại ảo giác. Đây là đỉnh phong thời kỳ AC Milan tại đá một chi trung hạ du rất bình thường bị động Serie A đội. Bóng, chênh lệch chính là to lớn như thế. Tư đồ Vân binh tĩnh quan kỳ biến, tranh tài tại Liverpool trưởng khống phía dưới. AC Milan căn bản không có sức hoàn thủ. Nhìn trên đài đến từ AC Milan fan bóng đá trợ uy thanh thế cũng tại từ từ hạ xuống. Có lẽ bọn hắn lớn nhất hy vọng là Kaká. Thế nhưng là Kaká tại Kanté liên tục bức đoạt phong tỏa hạ cũng trên cơ bản không có phát huy không gian, nhất là hắn đồng đội cũng cơ hồ rất khó đem cầu tinh chuẩn truyền đến dưới chân của hắn. Tranh tài phút thứ 34 lúc, Asilicueta cánh phải trợ công hạ ngọn nguồn hậu chuyện bên trong. Rami đánh đầu giải vây. Coutinho tại ở ngoài vùng cấm vượt lên trước khống chế bóng đưa bóng truyền về. Casemiro lại đem cầu thẳng truyền tống đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Zera dẫn cầu ngang điều chỉnh một bước làm bộ lên chân sút xa. Lại trên Bonera trước phủ kín lúc đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt phản việt vị thành công. sờ cầu lần thứ nhất liền đưa bóng hoành gõ trung lộ. Suarez theo vào bọc đánh góc độ nhỏ thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Abiati cấp bản không có dập tắt lửa thời gian. Suarez cười đi đến cùng Gareth Bale vỗ tay chúc mừng. Hai người lẫn nhau truyền bắn, cho thấy vô cùng ăn ý cùng đoàn đội tinh thần. Liverpool tại San Siro hai cầu dẫn trước. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?